Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khỏi cười khẽ. Vâng, cảm ơn. Đắc Nguyệt Lâu. Trong phòng bao mọi người đã về hết, chỉ còn lại Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch. Tưởng Viễn Chu kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay, thấy đầu thuốc sẽ cháy tới ngón tay của anh. Lão Bạch vội vàng cầm lấy điếu thuốc dí vào trong gạt tàn. Tưởng tiên sinh, chúng ta trở về đi. Tưởng Viễn Chu đưa tay đặt lên chiếc ghế bên cạnh, vị trí kia đã lạnh thấu từ lâu. Tưởng tiên sinh, cô Hứa đã đi lâu rồi. Con mắt nào của cậu thấy tôi đang suy nghĩ tới cô ấy? Lão Bạch cũng không muốn tranh luận đề tài này với anh. Vừa nãy ngài làm rất tốt. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn anh. Từ lúc nào thì học được cách nói mát tôi như vậy? Đây không phải là nói mát. Đối với ngài và cô Hứa mà nói, ngài có thể buông bỏ được như vậy, quả thực tốt vô cùng. Giữa hai hàng lông mày Tưởng Viễn Chu hiện rõ sự tức giận. Nếu cậu còn kỳ quá như vậy, cậu thử tiếp tục xem. Tưởng tiên sinh, nếu ngài nói như vậy, tôi có thể hiểu được. Ngài biết rõ làm như vậy sẽ tổn thương cô Hứa, nhưng ngài vẫn làm. Tưởng Viễn Chu không nói gì, chỉ lấy tay che trên trán. Lão Bạch ngồi một lúc cùng anh. Sau một lúc lâu, nhân viên phục vụ định vào dọn dẹp. Đẩy cửa ra nhìn thấy bên trong còn có người, đành đi ra ngoài. Lão Bạch cầm lấy điện thoại trên bàn tay lên. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, đi ra khỏi Đắc Nguyệt Lâu. Tài xế đã đỗ xe ở cửa. Tưởng Viễn Chu ngồi vào bên trong xe, dáng vẻ mất hồn. Tài xế quay sang nhìn Lão Bạch. Anh khẽ nói. Quay về Cửu Long Thương. Khi Tưởng Viễn Chu gặp lại Hứa Tình Thâm ở Đắc Nguyệt Lâu, kỳ thực anh cũng không hề nghĩ tới sẽ dồn ép cô như vậy. Anh cũng không hiểu tại sao lúc đó anh lại làm vậy, giống như là một hành động điên rồ. Dáng vẻ của cô ở trước mặt anh quá mức hạnh phúc. Không phải Tưởng Viễn Chu không muốn nhìn thấy cô hạnh phúc, chỉ là anh không muốn nhìn thấy cô hạnh phúc cùng người đàn ông khác. Anh cũng biết anh không nên làm vậy, đúng là đã phá hủy mọi thứ. Nhưng nếu bắt anh phải trơ mắt nhìn, chắc chắn anh không chịu nổi. Tưởng Viễn Chu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phát hiện con đường này đang quay về Cửu Long Thương. Anh vỗ nhẹ vào cửa xe ra hiệu. Tìm một chỗ, chúng ta đi uống rượu. Lão Bạch vừa nghe lời này, giật mình quay người lại hỏi. Tưởng tiên sinh, ngài muốn uống rượu sao? Phải biết rằng đã gần 2 năm nay, anh không hề chạm vào một giọt rượu nào. Tưởng Viễn Chu đưa tay chống trán. Tìm một quán bar. Lão Bạch bảo tài xế nhìn ở phía trước tìm. Xe lái qua một con phố, hai bên đường đều là quán bar, đủ loại hình dạng màu sắc. Hầu như Tưởng Viễn Chu chưa bao giờ tới những nơi như vậy. Mặc dù cũng có lúc phải đi xã giao, nhưng đó cũng là ở trong những club xa hoa. Sau khi xe dừng hẳn, tài xế xuống phía dưới mở cửa xe cho Tưởng Viễn Chu. Lão Bạch đứng ở ngoài xe. Đây là một đường dành riêng cho quán bar. Trước mặt là những biển quảng cáo, đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng, các loại đan xen vào nhau. Tưởng tiên sinh, vào quán nào bây giờ? Tưởng Viễn Chu chưa từng tới những nơi như vậy. Lão Bạch theo anh lâu như vậy, phần lớn thời gian đều dâng hiến cho anh, đương nhiên cũng sẽ không lén lút tới những chỗ như thế, cho nên cả hai đều là gà mờ. Lão Bạch quay sang hỏi tài xế bên cạnh, cậu đã từng đi chưa? Tài xế gật đầu, thấy ánh mắt của hai người đàn ông đồng loạt hướng về phía anh, lại vội vàng lắc đầu. Vùng xung quanh hai hàng lông mày Lão Bạch vặn lại một cái. Rốt cuộc đã từng tới chưa? Đúng là có đi rồi, là đi họp lớp cùng với đám bạn. Đi rồi là được, dẫn đường đi. Tài xế bất chấp khó khăn đi về phía trước. Nhiều quán bar như vậy, anh cũng không có khả năng mỗi chỗ đều đã tới. Chỉ có thể vào đại một quán bar có bề ngoài trang hoàng, nhìn qua, trông khá đặc sắc. Vừa bước vào, sương khói lượn lờ, nói vậy không hề khoa trương chút nào. Giữa không trung bốc lên một làn khói kỳ dị. Quán bar không lớn, bốn phía tối đen như mực. Ngoài cửa có nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đi vào trong. Tưởng Viễn Chu ngồi vào chỗ của mình, Lão Bạch xem menu rượu. Tài xế cũng bị bọn họ lôi kéo ngồi bên cạnh. Dù sao anh ta cũng là người có kinh nghiệm nhất ở đây. Rất nhanh trên bàn tròn không lớn lắm bày đầy rượu. Tưởng Viễn Chu ngồi giấu mình trong bóng đêm. Lão Bạch đưa một chén rượu về phía anh. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu nâng tầm mắt nhìn về phía trước hỏi. Vì sao người ta lại thích tới những chỗ như thế này nhỉ? Lão Bạch không trả lời được, chỉ có thể nhìn sang tài xế. Tài xế thấy oan uổng, dầu gì anh ta cũng là một hình tượng sáng chói. Lần trước tôi tới cũng là đi họp lớp cùng đám bạn. Rất nhiều người thích quán bar, có thể là muốn khiến cho mình thả lỏng. Dù sao xung quanh cũng không ai nhận ra mình. Nhưng ở đây hỗn loạn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net